Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Y Tiêu. Hô, Tần Vân lại là đứng ở thuyền hoa bong thuyền, vùng tay áo, chân nguyên quét sạch mà đi, đem Tê Ngưu Yêu hai đoạn thân thể cho đánh bay ra thuyền hoa, hướng trong nước sông rơi xuống. Tê Ngưu Yêu sinh cơ cực mạnh. Cho dù thân thể bị chém đứt, bị đánh bay hướng trong nước sông rơi xuống lúc, hắn vẫn như cũ lưu lại một chút sinh cơ, làm tức giận thủy thần, đều đáng chết. Tê Ngưu Yêu nửa người trên lại bị đánh bay lúc, vẫn như cũ giống giận gào thét, miệng há ra, đúng là một trái tim trực tiếp từ trong miệng bay ra. Trái tim kia cũng khác biệt tại bình thường yêu quái trái tim. Phía trên lại có quỷ dị lít nha lít nhít màu đen phù văn. Không tốt, Tần Vân cùng đứng tại bờ sông trên lan can nữ tử áo bào xanh nhạt sắc mặt đều biến đổi. Tê Ngưu Yêu trong khi trừng to mắt tràn đầy điên cuồng. Bành, hắn phun ra trong trái tim màu đen phù văn lại là quang mang phóng đại. Đi theo bịch một tiếng, trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành vô số chất lỏng màu đen hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mở đi ra. Tần Vân lập tức vung tay lên. Phong cấm thuật trong nháy mắt thi triển bao phủ hơn phân nửa văng khắp nơi chất lỏng màu đen. Có thể nương theo lấy, suy suy suy, rung động. Phong cấm lồng ánh sáng vậy mà trong nháy mắt bị xuyên thấu. Vẫn như cũ có bộ phận chất lỏng màu đen hướng văng từ phía mở đi ra. Tần Vân liên tục cất bước tiến lên. Kiếm quang trong tay vạch một cái. Trong nháy mắt kiếm quang hình thành màn sáng ngăn tại phía trước. Đem đánh úp về phía thuyền hoa phương hướng chất lỏng màu đen chặn lại. Chỉ nghe suy suy suy, rung động. Tần Vân thi triển kiếm quang đều hứng chịu tới ăn mòn. Nhưng vẫn là đỡ được. Thật ác độc nọc độc. Tần Vân kinh hãi. Nữ tử áo bào xanh nhạt cũng là tay trái duỗi ra. Lập tức mịt mờ thanh quang tràn ngập bao phủ chung quanh. Hướng bên này bờ sông bay tới màu đen nọc độc cũng đều bị thanh quang này cho ngăn cản lại. Nhưng mà hướng một bên khác bờ sông vẩy ra nọc độc. Mặc dù trải qua phong cấm thuật trở ngại, vẫn như cũ có một chút mấy giọt rơi vào mấy người trên thân. Chỉ gặp những người kia lập tức từng cái kêu đau kêu thảm. Thân thể lại tại cấp tốc lọt vào ăn mòn hư thối. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, những người kia tất cả đều biến thành một bãi nước đặc. Chung quanh mặt khác các lão bách tính đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liền lùi lại thật xa, những yêu quái này, chấm ngoặc kép. Tần Vân tại Bắc Địa biên quan gặp phải một chút tràng cảnh hiển hiện. Ánh mắt cũng tĩnh mịch rất nhiều. Tần công tử, tạ ơn ân cứu mạng. Trên thuyền hoa một đám trong quân cao thủ nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả đến hành lễ cảm kích nói. Đông đông đông, Trần Sương cô nương lại là từ thuyền hoa tầng cao nhất thang lầu cấp tốc chạy xuống. Cảm kích nhìn về phía Tần Vân. Vân ca ca. Tạ ơn lần công tử, tạ ơn lần công tử cứu ta này tính mạng. Trong khoang bảy vị các, danh ký cũng đều lập tức từng cái đi ra hành lễ. Đều vô sự, Tần Vân mắt nhìn Trần Sương, lại quét mắt mắt người chung quanh, mà lại các ngươi muốn tạ ơn. Hẳn là tạ ơn một vị khác, nếu không có trưởng tâm lôi oanh kích dưới, có một chút giảm sóc thời gian. Chính mình căn bản không kịp cứu viện. Đi mau, mau tránh ra, toàn bộ đi xa một chút. Nguyên bản đến xem hoa khôi vô số người. Bị nha dịch, binh sĩ a xích, để bọn hắn rời đi. Vừa rồi nghe được, các người làm tức giận thủy thần. Toàn bộ nhận lấy cái chết, giống giận rung trời. Vô số người mặc dù vạn phần hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Động lòng người chen người. Con đường cứ như vậy rộng, trong lúc nhất thời căn bản không có chạy thoát bao nhiêu. Hiện tại mặc dù bị quát lớn, nhưng bọn hắn ngược lại không vội. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, ba đầu yêu quái kia đã chết, nguy hiểm đã không có. Nghe được rồi hả? Nói là thủy thần tức giận, điều động yêu quái đến đâu? Đến thì sao? Chọn hoa khôi, chung quanh cao thủ rất nhiều. Yêu quái đến cũng là chịu chết, bất quá vẫn là chết mười mấy hai mươi người đi. Chung quanh dân, chúng mới cảm khái thổn thức, chỉ là cũng là không kinh hoàng. Tại thế đạo này, so cái này thảm liệt thì thôi đi. Nếu là ở ngoài thành, chuyện như thế là thường xuyên phát sinh. Ta vừa rồi nhìn thấy lôi đình, ba đạo lôi đình, rầm rầm rầm, liền đánh vào trên thân ba đầu yêu quái kia đâu. Ở đâu ra lôi đình? Không thấy rõ, nhìn, vị kia ở trên thuyền hoa công tử. Vừa rồi từ đằng xa trong nháy mắt liền đến, một cái chớp mắt đã đến, một kiếm liền chém đầu kia lợi hại yêu quái. Các lão bách tính nghị luận ầm ĩ. Mặc dù 6 năm trước, Tần Vân tại Quảng Lăng quận thành danh khí rất lớn, có thể cuối cùng 6 năm trôi qua, hắn dung mạo thân cao biến hóa đều rất lớn. Mới về quê nhà, vô số các lão bách tính có thể nhận ra hắn cũng là ít càng thêm ít. Sao sao sao sao sao sao bờ sông bên cạnh, chung quanh binh sĩ đề phòng, dân chúng bình thường đều chỉ có thể ở phía xa nhìn xem. Quận thủ công tử, Ôn Dung, cũng đứng ở một bên. Có chút khẩn trương, nhìn trên mặt đất mấy chỗ nước mủ. Tần Vân huynh, liền mấy giọt nọc độc vẩy ra, bọn hắn liền hóa thành nước mủ rồi. Ôn Dung nhịn không được nói, yêu quái lúc nào lợi hại như vậy? Ngươi gặp bao nhiêu yêu quái? Tần Vân nói ra, gặp không nhiều, có nghe nói qua rất nhiều. Ôn Dung liền nói, không có cao thủ ở bên cạnh, tận lực cách yêu quái xa một chút đi. Tần Vân không nhiều lời, lại đi hướng nơi xa đã bị đánh vớt lên tới yêu quái thi thể. Ba đầu yêu quái đều đã hiện ra nguyên hình, vị nữ tử áo bào xanh nhạt kia liền đứng tại đó. Trong tay nắm lấy một cái nhánh cây, khuấy động lấy yêu quái thi thể, xem xét tỉ mỉ lấy, mà Tần Vân đi qua, thì là chính thức chắp tay nói, tại hạ Tần Vân, tạ ơn đạo hữu viện thủ tri ân, ta cũng không phải giúp ngươi, chỉ là cứu dân chúng vô tội. Nữ tử áo bào xanh nhạt cũng không ngẩng đầu, mà là nhìn kỹ yêu quái thi thể. Đây đều là ma bộc, Tần Vân thì nói ra. Ồ, nữ tử áo bào xanh nhạt lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân. Kinh ngạc vạn phần nói, ta từng tại trong điển tịch nhìn qua ghi chép, hoài nghi bọn chúng có thể là ma bộc. Có thể đây là lần thứ nhất nhìn thấy, ma bộc hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Ta du lịch thiên hạ, hay là tại Bắc Địa biên quan gặp qua? Tần Vân nói ra, nữ tử áo bào xanh nhạt gật đầu, lập tức mới phản ứng được. Liền nói, ta họ Y, gặp qua Tần huynh, Y cô nương. Tần Vân cũng mỉm cười nói, Tần huynh trước đó gặp qua ma bộc. Nữ tử áo bào xanh nhạt liên tục truy vấn. Tần Vân gật đầu, gặp qua, Tần huynh. Khả năng nói tỉ mỉ một hai. Nữ tử áo bào xanh nhạt liền hỏi. Tần Vân nhìn phía dưới yêu quái thi thể, nói ra, Y cô nương cũng biết, chúng tu người đi đường, cùng đám yêu quái, đều có chút tu luyện nhục thân pháp môn. Nhưng chúng ta bình thường tu hành, đều là cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho hỏng nhục thân, gãy mất tu hành lộ. Nữ tử áo bào xanh nhạt gật đầu, có thể ma bộc, lại là một chút đại yêu, không từ thủ đoạn thông qua ngoại lực cưỡng ép tăng lên một chút yêu quái nhục thân. Tỉ như dùng độc, dùng luyện đan luyện khí chi pháp, đủ loại tà ác chi pháp cuối cùng luyện ra ma bộc tới. Tần Vân nói ra, những ma bộc này bình thường đều không có ký ức quá khứ, không sợ tử vong. Hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, lúc chiến đấu cũng rất đáng sợ. Tần Vân nói, bọn hắn căn bản không sợ chết. Một cái không sợ chết địch nhân là rất đáng sợ. Lại hơi lợi hại chút ma bộc đều có chút đồng quy vu tận thủ đoạn. Vừa rồi đầu kia tê nghiêu yêu phun ra trái tim, chính là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn tận lực giết càng nhiều người. Nữ tử áo bào xanh nhạt gật đầu. Đúng, đồng dạng thân thể bị một phân thành hai, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối thủ đồng dạng cũng sẽ thư giãn. Nó vẫn còn có thể phun ra trái tim tiến hành điên cuồng một kích. Đây chính là ma bộc. Tần Vân, tâm tình phức tạp, ma bộc, để hắn nghĩ tới Bắc Địa biên quan chiến trường. Nghĩ đến rất nhiều bởi vì ma bộc mà trọng thương. Thậm chí một chút chết đi hảo hữu. Bỗng nhiên mặt đất khẽ chấn động. Tần Vân nhìn về phía nơi xa. Nơi xa có tuấn mã chạy vội. Quận thủ đại nhân cùng phương thống lĩnh mang theo một đám thân vệ hơn 100 người trùng trùng điệp. Điệp mà tới, rất nhanh, quận thủ lão giả đi tới gần. Cha, Ôn Dung ngay cả nghênh đón đi lên. Quận thủ lão giả gật đầu, mắt nhìn trên mặt đất yêu quái thi thể. Lập tức nhìn về hướng nữ tử áo bào xanh nhạt, có chút không xác định hỏi. Y Tiêu, Ôn bà bá. Nữ tử áo bào xanh nhạt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Vân trong lòng hơi động. Y Tiêu, lần trước gặp ngươi hay là tiểu oa nhi? Trưởng thành, trưởng thành. Quận thủ lão giả lộ ra dáng tươi cười. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Vị này chính là ta ở trong thư cùng ngươi đề cập tới Tần công tử. Đã vừa mới gặp qua Tần công tử. Thủ đoạn. Y Tiêu mang theo một tia cười yếu ớt nói ra. Quận thủ lão giả thì là nhìn về phía Tần Vân. Tần công tử, ta nói qua lần này mặt khác người đồng hành. Vị này chính là ta nâng lên vị kia thế chất nữ. Ta cũng đã gặp y cô nương trưởng tâm lôi. Tần Vân cũng mỉm cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.